Vũ Thần Chúa Tể, chương 5040, tàn phá thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở Tần Trần cùng Tiêu Diêu Chí Tôn biến mất ở mênh mông trùng động trong sau. Một đạo hắc ám siêu thoát thân ảnh cũng trong nháy mắt đi tới trùng động ở ngoài đáng chết. Dĩ nhiên để cho bọn chúng trốn thoát này hắc ám siêu thoát nhìn một mảnh đen nhánh trùng động, sắc mặt khó coi, trong lòng dũng động vô tận tức giận ý, đường đường siêu thoát cường giả. Dĩ nhiên để cho hai cái liền siêu thoát cũng đều không phải con kiến hôi đang trong tay mình chạy trốn, trong lòng người này tức giận có thể nghĩ. Truyền đi, sợ là sẽ phải triệt để mất hết thể diện. Với lại, hôm nay sự tình, còn tuyệt không thể để cho lão tổ biết. Một khi để cho lão tổ biết chính mình dĩ nhiên để cho hai cái sơ thủy vũ trụ tiểu tử chạy ra bản thân tay, vậy mình liền phiền toái. Không được, quyết không được để cho bọn chúng cho trốn. Hắc ám siêu thoát sắc mặt khó coi, thân hình thoáng cái tiến vào này trùng động trong. Trong khoảnh khắc, vô tận trùng động lực trong nháy mắt bao phủ lại hắn, những thứ này trùng động lực cực đáng sợ, ẩn chứa kinh người xé rách lực, đúng là muốn một chút vỡ nát hắn thân xác. Thật là khủng khiếp trùng động lực, này hắc ám siêu thoát mặt hơi biến sắc, vội vàng xuất thủ, từng đạo vô hình siêu thoát lực bao phủ lại hắn, bao trùm ở hắn thân xác. Nhưng dù cho như thế, hắn thân xác lại còn là đang một chút tiêu trừ. Này trùng động phá hoại lực cực kỳ cây ết ủng bố, ngay cả ta siêu thoát thân thể dĩ nhiên cũng không trụ được. Này hắc ám siêu thoát mặt lộ sợ hãi, ngẫm lại, chợt cắn răng một cái, oanh một tiếng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một khối hắc sắc ngọc thạch. Này hắc sắc ngọc thạch vừa xuất hiện, một cổ trấn áp tứ phương vạn cổ khí tức trong nháy mắt bạo dũng mà ra. Tức khắc, bao phủ lại quanh người hắn trùng động lực cấp tốc bị ngăn cản bên ngoài. Này hắc ám siêu thoát mặt nhức nhối nhìn trong tay hắc sắc ngọc thạch. Này ngọc thạch, chính là lão tổ cho ta trọng bảo, để cho ta gặp phải mảnh nhỏ sơ thủy vũ trụ gia hỏa, trực tiếp sử dụng này hắc sắc ngọc thạch đem đối phương tiêu diệt, nhưng đáng tiếc ta dĩ nhiên bỏ không được, đáng chết, biết sớm như vậy, ta đã sớm hẳn là đem hắc sắc ngọc thạch xuất ra, hiện tại phí phạm một bộ phận ở loại địa phương này. Lúc này, hắn mới rốt cuộc minh bạch lão tổ sở dĩ vì sao an bài như vậy, nhưng đã trễ. Mặc kệ, phải mau chóng di ba tê chết hai tên kia, đi trước cái phương hướng này, ta nhớ được phương hướng này hẳn là có thần kiếm chí bảo gia hỏa đi địa phương, trên người người này có hai kiện siêu thoát chí bảo, trước hết giết hắn, thu hoạch quá lớn. Tâm niệm vừa động, này hắc ám siêu thoát thân hình thoát một cái, trực tiếp tiến vào trùng động chỗ sâu, hướng Tần Trần phương hướng rời đi truy tung đi. Chỉ là, này trùng động trong thời không cực hỗn loạn, rất nhanh công phu, này hắc ám siêu thoát cường giả liền mất đi Tần Trần tung tích, chỉ có thể từ vận khí tìm kiếm. Bên kia, Tần Trần khi tiến vào cổ võ tháp sau, cũng cảm giác được từng đợt mê muội, thần thức thẩm thấu ra cổ võ tháp, liền thấy ngoại giới thời không chi lực hỗn loạn, cả người hắn không bị khống chế hướng thời không chỗ sâu bay đi đi. Tần Trần liên tục thẩm thấu thần thức đi ra ngoài, cố gắng biết rõ ràng bản thân đi chỗ nào, chỉ là tại đây trùng động trong hắn căn bản là không có cách khống chế chính mình phương hướng, chỉ có thể mặc cho trùng động mang theo hắn xâm nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hắn cũng triệt để mất đi Tiêu Diêu Chí Tôn tung tích. Bất quá, Tần Trần cũng không có nản lòng, mà là tại này cổ võ tháp trong trực tiếp tu luyện. Đi vào vũ trụ hải sau, Tần Trần rõ ràng cảm thụ được chính mình tu vi bình cảnh. Đang sơ thủy vũ trụ trong bởi vì sẽ phải chịu sơ thủy vũ trụ bản nguyên áp bách, căn bản không thể có thể đột phá đến siêu thoát cảnh giới. Nhưng mà tại đây vũ trụ hải, Tần Trần nhưng rõ ràng cảm thụ được chính mình tu vi hoàn toàn không bị hạn chế, chỉ cần hắn liên tục tu luyện, nhất định đột phá siêu thoát cảnh giới. Chỉ là, đột phá siêu thoát cảnh giới cần tiêu hao đại lượng năng lượng, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng, nếu không hắc ám nhất tộc cũng không đến suy nghĩ khắp nơi xâm lấn. Mà việc cấp bách, Tần Trần là trước củng cố chính mình tu vi. Đều như vậy, Tần Trần đang cổ võ tháp trong liên tục tu luyện. Cùng hắc ám siêu thoát nhất chiến, để cho Tần Trần đối với thực lực mình có sâu hơn lý giải, cũng có chút rất nhiều khởi động cùng cảm xúc. Thời gian trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên thì, Tần Trần cảm giác được ngoại giới hư không trong giây lát rung một cái. Hắn lập tức theo trong tu luyện tỉnh táo lại, thần thức vượt ra cổ võ tháp. Liền thấy cổ võ tháp ngoài có lấy một mảnh sương mù, một cái thời không vết nứt xuất hiện ở trước mặt hắn, đang vết nứt ở ngoài, dường như còn có một mảnh hoang vu thiên địa. Kẽ hở này như ẩn như hiện, tùy thời đều có thể tiêu thất. Tần Trần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp điều khiển cổ võ tháp liền vọt vào này trong cái khe. Mà khi Tần Trần lao ra kẽ hở này trong nháy mắt, kẽ hở này cũng trong nháy mắt khép lại lên, biến mất. Nếu như Tần Trần chậm một chút nữa, nhất định bị kẽ hở này cắt ra. Xông lên ra kẽ hở kia, Tần Trần thần sắc trong nháy mắt vô cùng cảnh giác, tỉ mỉ cảm nhận ngoại giới. Lúc này hiện ra đang Tần Trần phía trước là một mảnh trụi lùi hoang dã, không có bất kỳ người nào dấu vết. Ở đây tựa hồ là một mảnh hoang vu thiên địa. Tần Trần thân hình thoát một cái, theo cổ võ tháp trong xuất hiện ở bên ngoài, sau đó đem cổ võ tháp thu. Cổ võ tháp chính là siêu thoát chí bảo, Tần Trần tự nhiên không thể để cho cổ võ tháp đơn giản bạo lộ ra. Sau khi làm xong những thứ này, Tần Trần mới bắt đầu chú ý tới cảnh vật trước mắt đến. Này mảnh hoang dã thời không vô cùng kiên cố, hắn thần thức dọc theo đi chỉ có sơ thủy vũ trụ một. Cũng chưa tới, đồng thời hắn cảm giác được này khí tức rất là pha tạp, dường như có so sơ thủy vũ trụ lực cao cấp hơn bản nguyên khí tức, nhưng không cách nào chân chính cảm thụ được. Hoặc có lẽ là không cách nào chân chính thu nhận loại này bổn nguyên lực lượng. Lúc này hắn có khả năng thấy là một mảnh không có chút nào sinh linh khí tức hoang nguyên, trừ cái đó ra, khắp nơi đều thấy khe rãnh ngang dọc, thậm chí tại trong hư không, còn có một chút ẩn nấp lấy nhìn không thấy hư không vết nứt. Một khi khống chế bay đi qua loại này vết nứt, không cẩn thận cũng sẽ bị xé rách trở thành hai nửa. Tần Trần hít một hơi lãnh khí, chỗ nào là một cái sinh tồn giới vực. Đây rõ ràng là một cái nguy cơ trùng trùng bí cảnh, loại này hư không vết nứt, so với kia trùng động xé rách chi lực cũng không hề yếu. Chẳng lẽ là một cái ngã xuống vũ trụ, vẫn là vũ trụ hải trong một cái nguy hiểm bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Trần cũng là lần đầu tới đến vũ trụ hải. Tuy là trên đường Tiêu Diêu Chí Tôn cùng hắn giải thích rất nhiều liên quan tới vũ trụ hải tình hình, nhưng lần đầu tiên tới loại này địa phương xa lạ, Tần Trần vẫn là cẩn thận vạn phần. Rõ ràng ở đây nguy hiểm, Tần Trần càng là lên tinh thần, cẩn thận hướng chỗ sâu di động. Khi Tần Trần lần nữa đi nửa ngày trời sau, hắn mới rõ ràng trước hắn nhìn thấy những thứ kia ẩn dấu hư không vết nứt căn bản cũng không tính là gì. Dọc theo con đường này, hắn thấy thần thức đều quét không được vô tận thâm nguyên, hắn gặp phải treo ngược hắc ám vết nứt. Từng cái khô cạn rạn nứt vết nứt treo ngược xuống, vỡ vụn lộn xộn. Từng ngọn thật lớn ngọn núi cũng nghiêng về muốn ngã, rất nhiều mặt đất vết rách đan chéo, nhìn thấy mà giật mình. Xem ra chính mình là tới đến một cái bỏ hoang đại lục hoặc giả tàn phá vũ trụ. Tần Trần vô cùng khiếp sợ nhìn trước mắt toàn bộ, trong lòng như có điều suy nghĩ. Nói như vậy, bên trong vùng thế giới này vô cùng có khả năng không có sinh linh tồn tại. Trong đầu ý niệm trong đầu vừa dưới, bỗng nhiên nhất đạo đột ngột bóng đen theo một cái cực sâu khe rãnh trong thoát ra. Lao thẳng về phía Tần Trần, Tần Trần không hề nghĩ ngợi chính là một kiếm chém ra, tùy tâm sở dục sát ý kiếm khí trực tiếp thi triển ra. Cách chương